Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514. Chương 514. Chụp ảnh chung nhiệm vụ. Diễn xuất trên đài, Nhạc Thi Mạn tại đối hiện trường đám fan hâm mộ nói chút lời cảm kích về sau liền bắt đầu ca hát. Mà dưới đài, một chỗ không đáng chú ý trên chỗ ngồi, Tống Đoá Nhi mắt bốc lửa mà nhìn xem trên đài Nhạc Thi Mạn. Hâm mộ nói, muốn là ta cũng có thể giống như nàng đứng trên đài. Có nhiều người như vậy nghe ta ca hát, thật là tốt biết bao nha. Bên cạnh, Giang Bác nói ra, ngươi bình thường phòng trực tiếp nhân khí cũng không thấp, ngươi sống có hết mấy vạn a? Tống Đoá Nhi ngại ngùng địa xảo cười nói, ta đó là ngăn cách màn hình trực tiếp, không có tính hay không? Cùng tại trong hiện thực lớn như vậy chàng quán bên trong mở ca nhạc hội hoàn toàn không giống. Cho nên, ngươi còn muốn tiến làng giải trí phát triển? Giang Bác hỏi, Tống Đoá Nhi lắc đầu. Cũng không phải a, thì là hơi xúc động Thi Mạn tỷ lực thu hút. Trước đó bị đóng băng mấy năm, hiện tại tái xuất mới không bao lâu, thì có lớn như vậy lực thu hút. Không hổ là thiên hậu đâu. Hiện tại trực tiếp làm được rất tốt. Có Giang Bác vị đại ca kia bảo bọc, thời gian qua được thoải mái. Tống Đoá Nhi mới không nguyện ý tiến làng giải trí cái kia đại chảo nhuộm đâu. Thì lúc này cuộc sống như vậy nàng đã vô cùng thỏa mãn. Giang Bác cười cười, vẫn chưa nói tiếp. Nhìn tình huống này, Tống Đoá Nhi hẳn còn chưa biết võng thượng Nhạc Thi Mạn bị phun sự tình. Nếu không sẽ không như vậy nói. Nhạc Thi Mạn lực thu hút là có, nhưng cùng Tống Đoá Nhi trước mắt chỗ đã thấy so sánh, tối thiểu đến rút lại 2/3. Ai Giang ca, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Tống Đoá Nhi đem trán xích lại gần Giang Bác. Hắn hít một hơi liền ngửi thấy Tống Đoá Nhi trên thân bay tới hinh mùi thơm. Nói, ngươi làm sao lại muốn lên mời ta nhìn Thi Mạn tỷ ca nhạc hội đâu? Ngươi là nàng fan a? Tống Đoá Nhi hỏi, nàng trước đó vốn đang suy nghĩ, rốt cuộc muốn dùng cái biện pháp gì đem Giang Bác ước đi ra, mới sẽ có vẻ tự nhiên mà không bất ngờ đâu. Nhưng không nghĩ tới Giang Bác xế chiều hôm nay trực tiếp gọi điện thoại hỏi nàng có rảnh hay không. Có mà nói đi ra cùng một chỗ nhìn diễn xuất xế. Tống Đoá Nhi lúc đó không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng, Giang Bác thuận miệng trả lời. Xem như thế đi, Tống Đoá Nhi nhẹ gật đầu, sau đó thì không nói nhiều. Ca nhạc hội đến một nửa thời điểm, Tống Đoá Nhi cảm thấy có chút nhàm chán, liền vô ý thức quay đầu nhìn chằm chằm Giang Bác nhìn. Gặp hắn ngay tại nghiêm túc nhìn ca nhạc hội, nhìn lấy cái kia đẹp trai một chút trách mặt, tâm lý đột nhiên manh sinh ra một loại to gan ý nghĩ. Ta muốn là lúc này thời điểm thân hắn một chút, hắn sẽ phản ứng ra sao đây? Ý nghĩ này vừa ra, Tống Đoá Nhi tim đập rộn lên, có chút muốn thử một lần. Nhưng chính đang lúc này, Giang Bác quay đầu nhìn xuống nàng, nhìn ta làm gì, giống như là trộm đồ bị bắt lại một dạng. Tống Đoá Nhi có chút bối rối, gương mặt ửng đỏ, tìm lung tung cái lý do. Người quá đẹp trai, không nhịn được nghĩ nhìn. Nghe lời này, Giang Bác nhếch miệng cười một tiếng, tâm tình không tệ, nữ nhân các người miệng lưỡi trơn tru lên, nói chuyện thật là dễ nghe. Tống Đoá Nhi ngượng ngùng cười một tiếng, biểu thị nào có. Rất nhanh, thời gian đi tới 8 giờ rưỡi đêm, dài đến hơn 2 giờ ca nhạc hội cuối cùng kết thúc. Tống Đoá Nhi đánh một cái ngáp, duỗi ra lưng mỏi, hùng lúc trước tráng lệ phong cảnh làm cho người líu lưỡi. Thầm nói, Thi Mạn tỷ chạy thật nhanh, vốn đang dự định có cơ hội tìm nàng hợp cái ảnh, nhưng xem ra hẳn là không cơ hội. Giang Bác nghe nói như thế, thần sắc biến đến kinh ngạc, bởi vì đến nhiệm vụ, lâm thời nhiệm vụ chụp ảnh chung, người hậu tuyển không thể trêu vào muốn cùng Nhạc Thi Mạn ký tên. Trợ giúp nàng, đối với ngươi mà nói chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. mời giúp Tống Đoá Nhi hoàn thành cùng Nhạc Thi Mạn chụp ảnh chung. Khen thưởng, 1000 tích phân, cái này đều có thể đến nhiệm vụ. Giang Bác có chút ngoài ý muốn, nhưng tâm lý không thể nghi ngờ là vui sướng. Nhìn về phía Tống Đoá Nhi hỏi, người muốn cùng Nhạc Thi Mạn chụp ảnh chung sao? Có một chút, à, bất quá xem ra hẳn là không có cơ hội. Tống Đoá Nhi cười cười. Không có chuyện, ta có thể giúp ngươi. Giang Bác nói, ếch, Giang ca ngươi có thể. Tống Đoá Nhi ngẩn người. Không tin ta? Không có, ta tin ngươi à. Chỉ là Thi Mạn tỷ hiện tại người cũng đã biến mất. Rất khó tìm đến nàng. Chúng ta xác thực tìm không thấy nàng. Nhưng thay cái mạch suy nghĩ, để cho nàng tới tìm chúng ta không được sao? Đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Một hồi dẫn ngươi đi cùng nàng ký tên. Ân, cảm ơn Giang ca. Bẹp, Tống Đoá Nhi tiếng nói vừa ra. Thừa dịp Giang Bác không chú ý, liền trên mặt của hắn hôn một chút. Giang Bác lườm nàng hai mắt, gặp nàng đỏ mặt, cúi đầu tròng mắt không nói lời nào. Cũng không có nói thêm cái gì. Mang theo nàng liền nhanh nhanh rời đi sân vận động. Đến đi ra bên ngoài, hai người lên McLaren P1. Giang Bác lấy điện thoại di động ra bấm Trang Miểu điện thoại. Lão Trang, giúp ta ước một chút Nhạc Thi Mạn. Liền nói muốn cùng nàng cùng một chỗ ăn bữa cơm. Lại hợp cái ảnh, có tin tức thông báo ta. Được rồi lão bản. Tống Đoá Nhi nghe được Giang Bác mà nói giật mình. Đôi mắt to xinh đẹp nhấp nháy. Tâm lý suy nghĩ Giang ca tại làng giải trí cũng có người quen a. Quả nhiên là lão đại a. Trên đài đứng hơn 2 giờ, cũng hát hơn 2 giờ ca. Đối Nhạc Thi Mạn thân thể tới nói là một loại gánh nặng cực lớn. Ca nhạc hội sau khi kết thúc, nàng liền tại mấy tên bảo tiêu hộ tống dưới, vội vàng rời đi hiện trường. Một chiếc màu đen minivan phía trên, Nhạc Thi Mạn chính dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng hai sau mười mấy phút, xe chậm rãi ngừng lại. Nhạc Thi Mạn mở to mắt hỏi, Đinh tỷ, tới rồi sao? Đến, mau xuống xe đi. Được, Nhạc Thi Mạn cũng không nghĩ nhiều, nhấc lên váy đứng dậy khom lưng xuống xe. Nhưng khi nàng lập trên mặt đất, ngước đầu nhìn lên phía trước công trình kiến trúc lúc, đôi mi thanh tú lại nhíu lại đi. Khải Thái khách sạn, đây không phải ta vào ở khách sạn, chúng ta làm sao tới ở chỗ này? Đang khi nói chuyện, Nhạc Thi Mạn quay người nhìn về phía Đinh tỷ, đợi nàng giải thích, Đinh tỷ ho nhẹ một tiếng, nói, là như vậy Thi Mạn, vừa mới công ty lãnh đạo gọi điện thoại tới, để cho chúng ta đến Khải Thái khách sạn, tới nơi này làm gì? Ta không phải nói, ca nhạc hội sau khi kết thúc liền trực tiếp về quán rượu ta ở à? Tại sao lại muốn tới nơi này? Nhạc Thi Mạn thanh âm mặc dù nói rất nhẹ, nhưng ngôn từ lại hết sức sắc bén, tràn đầy không vui cùng chất vấn chi ý. Ngươi đừng nóng giận, đây không phải trước đó vị kia đặt bao hết Trang lão bản muốn gặp ngươi một lần nha. Đinh tỷ, ngươi biết ta phòng tuyến cuối cùng. Nhạc Thi Mạn biến sắc, Đinh tỷ cười nói, Thi Mạn, ngươi yên tâm đi, chỉ là đi ăn một bữa cơm sau đó hợp tái ảnh mà thôi. Cũng không phải cho ngươi đi lên núi đao xuống biển lửa. Mà lại, thời đại đang biến hóa, hiện tại khác biệt tại dĩ vãng, ngươi tại giới âm nhạc hiệu triệu ngươi trước cũng nhìn thấy. Muốn không phải vị lão bản này bao hết chàng. Lần này ca nhạc hội cơ bản có thể nói là làm hư. Ngoại trừ công ty bên kia sẽ không cao hứng bên ngoài. Không chừng đến có bao nhiêu người hắc ngươi đây. Người ta giúp chúng ta. Ngươi làm người được lợi đi tỏ thái độ. Ăn một bữa cơm ở trước mặt cảm tạ xuống người ta. Không phải chuyện rất bình thường sao? Sự kiện này ta không có sớm thông báo ngươi. Là ta không đúng. Nhưng ta điểm xuất phát cũng là vì tốt cho ngươi a. Dừng một chút, Đinh tỷ lại nói, mà lại, chuyện này là trong công ty Bạch Tổng chính miệng phân phó xuống. Nếu như không đi, ngươi về sau trong công ty tình cảnh, sợ rằng sẽ rất tồi tệ. Nhạc Thi Mạn nhẹ khẽ cắn cắn muối trắng hàm răng, tâm lý đã là phẫn nộ, lại 10 phần ủy khuất. Thế nhưng là, Đinh tỷ đem lời đều đã nói thấu triệt. Hôm nay cái này bữa tiệc nếu như nàng không đi một chuyến, chỉ sợ là không tốt thu chàng. Đối mặt loại tình huống này, Nhạc Thi Mạn phát hiện mình hết sức bất lực, hốc mắt đỏ hồng, có chút muốn khóc. Đúng lúc này, một chiếc màu trắng McLaren P1 từ nơi không xa lái tới, đứng tại minivan phía sau cái mông. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.